Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356: Mê vụ biến mộ địa. Lý Phàm hồi tưởng đến trước đó Hoàng Phủ Kỳ giảng thuật các loại mê vực chuyện bịa. Có thuần túy chỉ là bao la bát ngát, không có bất kỳ cái gì còn lại tồn tại không gian, mà có lại như sắt trá thâm uyên như vậy, giấu giếm rất nhiều quỷ dị hung hiểm, bất quá hết thảy đều giấu ở mênh mông trong sương mù khói trắng, ngộ nhập trong đó tu sĩ giống như mắt mù giống như, cùng bản khó lấy phát giác toàn cảnh, ta mang theo tiếp tế, còn có thể kiên trì 10 chừng 5 ngày, có thể không thể xuyên qua nơi đây mê vực, liền muốn nhìn ta thế này tạo hóa như thế nào, lấy lại bình tĩnh. Lý Phàm đến đón lấy không có tiếp tục hướng cảm ứng bên trong vĩnh hằng tiên lũy vị trí cái hướng kia tiếp tục đi tới, mà chính là đem tiêu ký vì trước mới, tự thân thì hướng đối lập phía dưới mới phi độn. Bình thường xương trắng bích trướng bên trong là có lục địa tồn tại, chẳng qua là tràn ngập tĩnh mịch bằng phẳng đại địa, không có bất kỳ cái gì cái khác sinh mệnh, kiến trúc tồn tại dấu vết. Liền bình thường chập trùng đều rất ít gặp, nghe nói đứng ở phía trên hành tẩu, sẽ đem trong lòng đối với sinh bản năng hướng tới áp chế, sinh ra đủ loại tự mình kết thúc xúc động, mà mê vực, thì là một mảnh độc lập, hoàn toàn mới không gian, có hay không, dưới đáy, liền muốn nhìn mê vực cụ thể tình hình, sắt trá thâm uyên, sâu không thấy đáy, mảnh này mê vực, Lý Phàm thì phải tìm tòi hư thực. Mới có thể biết, đến mức vì sao là hướng, phía dưới, mà không phải hướng, phía trên, bay thẳng ra mê vực phạm vi. Đó là bởi vì lúc trước Hoàng Phủ Tùng từng cùng Lý Phàm đề cập qua. Ngộ nhập mê vực, thì tương đương với tiến nhập không có giới hạn giới động thiên thế giới. Bị nhốt mê vực bên trong, chỉ dựa vào bay, là cơ bản không có khả năng bay ra ngoài. Chỉ có tìm tới mê vực cùng bình thường không gian chỗ nối tiếp. Cái gọi là lối ra mới có thể rời đi, vẫn là cầm sắt trá thâm uyên đến thuyết minh. Đá xanh đoạn trưởng vĩnh trấn sắt trá thâm uyên bên ngoài, nếu là Thanh Huyền quân sơ xuất rơi xuống thâm uyên, chỉ cần đi vào thâm uyên phạm vi lãnh địa, dù là nhìn như chỉ là ở vào thâm uyên biên giới, cùng vĩnh hằng tiên lũy chỉ cách nhau một đường, vượt một bước liền có thể một lần nữa trở về, nhưng chính là khoảng cách ngắn như vậy. Bởi vì không là ở vào hai cái giống nhau trong không gian, khả năng coi như bay thẳng đến chết, cũng vô pháp vượt qua. Đoạn trưởng tiên thành thành lập đến nay, bình thường sơ suất rơi xuống sắt trá thâm uyên tu sĩ, còn không có người nào có thể còn sống trở về. Mê vực cửa ra vào, liên tiếp lấy hai nơi khác biệt không gian, cho nên nói chung cùng mê vực bản thân cảnh sắc khác nhau. Chỉ muốn tới gần, dù là có xương trắng che lấp, cũng có thể phát giác ra được. Đây cũng là Lý Phàm thoát khốn niềm hy vọng. Toàn lực vận chuyển từ tiêu độn pháp, Lý Phàm không ngừng hướng xuống. Ước chừng lại qua hơn nửa ngày công phu, chính đang phi độn Lý Phàm, chợt thần sắc biến đổi, thần thức cảm ứng được, ngay tại phía trước mình không xa, đưa tay có thể đụng chỗ, tựa hồ có đồ vật gì cản ở nơi đó. Mà ở phệ nguyên trong sương mù khói trắng, thần thức cảm ứng khoảng cách giảm mạnh, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã né tránh không kịp, mắt thấy là phải đón đầu đụng vào. Hai đạo quang mang đen kịt, từ trong mắt Lý Phàm bắn ra, so với hắn thân hóa tử sắc lưu quang càng nhanh hơn mấy lần. Đem phía trước trong sương mù khói trắng giấu giếm bóng mờ chôn vùi. Đại ngũ hành tịch diệt kiếm dưới. Hết thảy chướng ngại vật đều hóa thành hư vô, cũng tránh khỏi Lý Phàm bị đâm đến thất điên bát đảo vận mệnh. Lý Phàm lúc này mới miễn cưỡng giảm bớt tốc độ, đánh tới đề phòng, chậm rãi tới gần, chờ thấy rõ ngăn cản chính là cái gì về sau, Lý Phàm không khỏi thở dài một hơi. Không phải cái gì quỷ dị sinh linh, mà chính là một đoạn sụp đổ nghiêng đứng thẳng kiến trúc. Trong kiến trúc bị tịch diệt kiếm xuyên qua cái hang lớn, nhưng là lờ mờ có thể nhìn ra ban đầu hình dạng. Cả khối đá lớn chạm rỗng một thể cao ốc, hoa văn trang sức, môn hộ đều còn có thể thấy rõ ràng. Lý Phàm không có tùy tiện tiến vào tòa này ngã xuống trong cao ốc, mà là tiếp tục hướng xuống bay đi. Rất nhanh, thì rơi vào trên mặt đất. Két một tiếng, tựa hồ dẫm lên thứ gì. Thần thức đảo qua, Lý Phàm nhất thời trong lòng căng thẳng. Bởi vì cái kia rõ ràng là một cái người sống sờ sờ. Hai mắt trợn lên giận dữ nhìn. Trên mặt biểu lộ dữ tợn đáng sợ. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phàm. Mê vực bên trong tại sao có thể có người sống. Trong đầu chỉ một thoáng lóe lên ý nghĩ này. Lý Phàm thân thể đã theo bản năng làm ra phản ứng. Thân hình nhanh lùi lại. Ngũ hành tịch diệt kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ. Thế mà, đang lúc hắn như lâm đại địch thời điểm. Để Lý Phàm hoảng hốt không thôi sự tình phát sinh. Vừa mới cùng hắn từng có tiếp xúc cái kia, người sống. Tại Lý Phàm nhìn soi mói. Không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ là thân thể trong phút chốc hóa thành màu xám hạt nhỏ. Tản mát đầy đất, vẻn vẹn đi qua một hơi. Người sống sờ sờ cứ như vậy hóa thành cho bụi. Không phải người sống, đã sớm chết. Lý Phàm khẽ nhíu mày. Từng có qua phong phú trộm mộ kinh nghiệm Lý Phàm. Đối với tình cảnh này cũng không xa lạ gì. Những cái kia phong bế ngàn năm cổ vật. Một khắc trước còn sinh động như thật. Nhưng là tại cùng ngoại giới tiếp xúc về sau. Lập tức thì đã mất đi nguyên bản hình dạng. Biến đến mục nát không chịu nổi. Mà nơi đây mê vực bên trong tình hình còn muốn càng sâu. Vậy mà trực tiếp hóa thành bụi mù. Hoàn toàn biến mất. Nơi này đến cùng. Chấm ngoặc kép. Không có buông lỏng cảnh giác. Lý Phàm tại bốn xung quanh thận trọng tìm tòi một vòng. Thấy tràng cảnh. Để thường thấy huyết sắc Lý Phàm. Cũng không nhịn được cảm thấy da đầu run lên. Phương viên 100 trượng phạm vi bên trong. Khắp nơi đều là sụp đổ. Tổn hại kiến trúc di tích. Mà tại di tích mỗi một góc. Đều nằm ngổn ngang rất nhiều thi thể. Bọn họ còn bảo lưu lấy lúc còn sống cách ăn mặc cùng biểu lộ. Dường như gặp được để bọn hắn cực kỳ căm hận cùng hoảng sợ sự vật. Khắp khuôn mặt là tuyệt vọng cùng oán độc. Thời gian dừng lại tại bọn họ chết đi nháy mắt kia. Dường như một tràng tai nạn đột nhiên buông xuống. Bên trong di tích tất cả mọi người. Đồng thời đã mất đi sinh mệnh. Không có vết thương. Không có vết máu. Nhưng chính là chết như vậy đi. Cùng trước đó Lý Phàm trong lúc vô tình dẫm lên cỗ thi thể kia một dạng. Chỉ cần cùng Lý Phàm cái này ngoại lai có tiếp xúc. Bọn họ liền sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Triệt để tiêu tán. Để Lý Phàm cảm thấy sợ hãi chính là thân phận của những người này. Hiển nhiên đều không phải là phàm nhân. Trên người bọn họ chỗ đeo chữ vật giới chỉ. Cùng trong tay vừa mới xuất ra. Còn chưa kịp tới sử dụng các loại pháp bảo. Tất cả không có ngoại lệ tỏ rõ bọn họ tu sĩ thân phận. Thế nhưng là tại cái kia nhân vật bí ẩn trước mặt. Bọn họ lại chỉ có thể như là phàm nhân một dạng. Vô lực chờ đợi tử vong. Lý Phàm đi vào một cỗ thi thể bên người. Nỗ lực gỡ xuống trong tay hắn chữ vật giới. Nhìn xem có thể hay không từ đó tìm tới có quan hệ những thứ này không hiểu tử vong tu sĩ manh mối. Đáng tiếc là, cùng những thi thể này không có sai biệt. Chỉ cần Lý Phàm hơi chút đụng vào. Bọn họ lập tức cũng đồng dạng tan thành mây khói. Thử mấy lần, đều là như thế. Lý Phàm đành phải từ bỏ. Đem trong lòng hàn ý đè xuống. Tiếp tục hướng ra ngoài thăm dò. Phong cách không thay đổi. Liên miên di tích. Đã là một tòa cự hình mộ địa, chôn giấu lấy không biết bao lâu trước chết đi vô số thi thể. Cho nên ở phía sau đến Lý Phàm đều nhìn có chút chết lặng. Tăng tốc độ phi hành, phi nhanh ra khu di tích này phạm vi. Nơi này tựa hồ là nơi nào đó điểm tụ tập. Những tu sĩ này trên người phục trang có giống nhau, có khác biệt, không đồng tông môn, bởi vì nguyên nhân nào đó. Tụ tập ở đây a. Hết chương.